thanh danh của nàng đều đem tăng lên trên diện rộng. Tận khả năng giảm xuống nàng kế thừa vương vị lúc mang đến lực cản. Nàng vấn đề duy nhất cũng là có nhân loại huyết mạch, còn chưa bao giờ có được nhân loại huyết mạch tồn tại trở thành qua chủ thành chi chủ. Cho nên, tương lai các ngươi phải đối mặt áp lực vẫn như cũ rất lớn. Mà phần này áp lực, liền cần ngươi đến bồi cùng nàng cùng đi gánh chịu. Khổng Tước Đại Yêu Vương thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều, trước khi ta đi, cho các ngươi chuẩn bị ba cái lễ vật. Đầu tiên là gia Lý Thành nội bộ cao tầng duy trì. Ta chấp trưởng gia Lý Thành nhiều năm như vậy, lại trải qua một lần quét sạch. Hiện ở trong gia Lý Thành các đại chủ yếu chủng tộc có thể nói xem như trên dưới đồng lòng. Lại thêm lần này tổ đình tinh anh thi đấu. Tiểu Mỹ thu hoạch được ủng hộ của bọn nó vấn đề không lớn. Nhất là Hoàng Kim Lộc Yêu cùng Linh Tê Lộc Yêu hai mạch này. Bọn chúng sớm đã cùng ta Khổng Tước yêu tộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn chúng đều rất thông minh. Từ lần tranh tài này nhất định có thể nhìn ra được Tiểu Mỹ kế thừa vương vị sẽ là lựa chọn tốt nhất. Mà trong tộc nội bộ vấn đề, tương đối mà nói liền sẽ phiền toái một chút. Cứ việc Tiểu Mỹ đã thu được thiên cơ linh tán thành, thông qua được tổ tiên khảo nghiệm. Nhưng trong chủng tộc bộ đấu đá vĩnh viễn không phải điều kiện tiên quyết có thể giải quyết. Ta có thể làm được chính là, trong tộc đại yêu vương cấp bậc cường giả sẽ không dễ dàng nhúng tay. Ngươi cần phối hợp Tiểu Mỹ cùng một chỗ, dọn sạch mặt khác chướng ngại. Nhưng không nên giết lục quá độ. Hiểu ý của ta không? Minh bạch. Đường Tam chậm rãi nhẹ gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, cái thứ hai lễ vật liên quan hệ đến Tiểu Mỹ mẫu thân. Nàng cũng là các ngươi tổ chức cứu thục thánh nữ đi. Nàng càng là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã từng yêu thương vô cùng nữ nhi. Bởi vì đảo hôn, về sau mới rời xa tổ đình. Bằng không mà nói, nàng hiện tại có lẽ còn là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiểu công chúa. Nhưng là, từ hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chủ động ra mặt bảo vệ các ngươi tình huống đến xem, vị này đối với Tô Cẩm cũng tốt, đối với Tiểu Mỹ cũng được, hay là công nhận. Dù sao, Bạch Hổ nhất mạch huyết mạch gian nan. Bản thân liền là biến dị tồn tại, muốn tìm kiếm hậu đại cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho tới bây giờ đều là không người kế tục. Người cái kia sư hổ tộc đồng bạn theo ta quan sát sư tộc đã xuất thủ, đối với cái này, hổ yêu nhất mạch sẽ không ngồi nhìn, nhưng hổ yêu chân chính lãnh tụ là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tiểu Mỹ biểu hiện, hiển nhiên muốn so người đám kia bạn càng sáng thêm hơn mắt. Trong huyết mạch của nàng mang theo nhân loại huyết mạch mặc dù là vấn đề, nhưng cũng không bài trừ sẽ thu hoạch được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì. Cái này muốn nhìn các ngươi đằng sau như thế nào cùng vị này Đại Yêu Hoàng tiến hành trao đổi. Nếu như có thể thu hoạch được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì, như vậy, Tiểu Mỹ chức thành chủ liền ổn định năm thành trở lên. Đối với các ngươi tương lai tại trong tổ đình đặt chân cũng đem có lợi thật lớn. Đường Tam lần nữa gật gật đầu, hắn hiểu được Khổng Tước Đại Yêu Vương ý tứ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là tương lai gia Lý Thành nhất định phải tranh thủ đối tượng. Vị này Đại Yêu Hoàng nếu như duy trì Mỹ công tử kế thừa vương vị, như vậy, thì tương đương với có được một cái mạnh hữu lực minh hữu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Nói, tương lai các ngươi muốn đối mặt phiền toái lớn nhất là tổ đình đình nghị. Một tòa chủ thành tại thay đổi thành chủ thời điểm, là cần đi qua tổ đình đình nghị công nhận. Chủng tộc mạnh mẽ, nhất là có được Đại Yêu Hoàng ở sau lưng chấn giữ chủng tộc. Đình nghị chỉ là cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng đối với chúng ta không có hoàng giả chủng tộc tới nói, lại là một trận phi thường kịch liệt đọ sức. Có thể thông qua tổ đình đình nghị, Tiểu Mỹ mới có thể giành chính ngôn thuận trở thành thành chủ. Dựa theo tổ đình quy tắc, kế thừa chức thành chủ trong một năm, Tiểu Mỹ cần đến đây tổ đình báo cáo công tác, đồng thời tiến hành đình nghị, lấy xác nhận nàng phải chăng có tư cách trở thành gia Lý Thành chi chủ. Ít nhất phải một nửa Đại Yêu Hoàng đồng ý, nàng mới có thể kế thừa. Đường Tam nói, chỉ cần Đại Yêu Hoàng ở giữa tiến hành biểu quyết là được rồi đúng không, không liên quan đến Thiên Tinh Hoàng. Không phải cùng một quốc gia, tinh quái tộc còn không quản được yêu quái tộc nội bộ sự vụ. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được một chút Thiên Tinh Hoàng duy trì, khẳng định sẽ có tích cực tác dụng. Nhưng cũng muốn coi chừng có thể hay không xuất hiện phản tác dụng. Tinh quái tộc cùng yêu quái tộc mặt ngoài là một thể. Nhưng trên thực tế song phương một mực tại cạnh tranh với nhau. Nhất là bây giờ tinh quái tộc là ở vào tương đối yếu thế trạng thái. Yêu quái tộc tự nhiên càng sẽ không cho phép bọn chúng tùy tiện nhúng tay Thiên Vũ Đế quốc nội vụ. 9 vị Đại Yêu Hoàng, cần phải có 5 vị duy trì, mới có thể bảo đảm kế thừa. Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày cau lại, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần lo lắng. Hôm nay các ngươi trọng thương Mộng Đặc Đặc, đối với Long tộc đắc tội rất sâu. Ta không biết đạo hồng quang kia là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, đây không phải là thuộc về Tiểu Mỹ lực lượng, mà là ngươi đi. Cái kia nhất định là một kiện phi thường khó lường thần khí. Nếu không cũng không có khả năng đem tiếng tăm lừng lẫy huyết đồ ma thương đều chặt đứt. Cái kia huyết đồ ma thương tại Hắc Ám Long tộc không biết bao nhiêu năm, chính là ám ma Đại Yêu Hoàng đã từng vũ khí. Truyền thừa đến Mộng Đặc Đặc trong tay, bản thân liền có rất mạnh tính khuynh hướng hương vị. Lại là đoạn tại trong tay các người thậm chí còn đoạn tuyệt mộng đặc đặc tiếp tục hướng bên trên thông lộ. Mối thù này liền kết sâu. Chín vị đại yêu hoàng bên trong, Thủy Tinh đại yêu hoàng cùng Ám Ma đại yêu hoàng đều là Long tộc. Hai vị này sẽ ủng hộ các ngươi khả năng thì tương đương với không có. Mặc dù Thủy Tinh đại yêu hoàng bởi vì tuổi tác đã cao, cũng không quá tham dự tổ đình sự vụ, nhưng chỉ cần hắn còn tại một ngày, hắn liền vẫn như cũ là yêu tinh đại lục đệ nhất cường giả. Bất luận tồn tại gì đều muốn cân nhắc đến thái độ của hắn. Nghe nó nói Thủy Tinh đại yêu hoàng, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Thủy Tinh đại yêu hoàng thật là không nhất định a. À, vị này để cho mình cho hắn nuôi trứng đâu, trứng này đều ấp đi ra. Vị này cũng không có gì biểu thị, có tinh tinh tầng quan hệ này. Phía sau cùng hắn đến tột cùng là như thế nào quan hệ thật đúng là rất khó nói. Mà lại, Thủy Tinh đại yêu hoàng rất có thể là một cái duy nhất đại khái giải được hắn có bao nhiêu chủng huyết mạch tồn tại. Đối với vị này Đường Tam mặc dù kiêng kỵ, nhưng không biết vì cái gì, nhưng Thủy Trung cảm thấy Thủy Tinh đại yêu hoàng đối với mình tựa hồ cũng không có cái gì địch ý giống như.